Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 7, Shiva dự định. Ở đất đỏ đại lục phía trước, tồn tại một cái đảo nhỏ. Không phải, cùng với nói là một cái đảo nhỏ, không bằng nói là mấy viên khổng lồ đại thụ hợp thành một mảnh nhỏ đại lục. Mặt đất chính là do rễ cây hợp thành, bởi vì sẽ từ mặt đất toát ra rất nhiều bọt khí. Cho nên hòn đảo này lại gọi là quần đảo Sabaody. Tồn tại đất đỏ dưới đại lục, là liên tiếp lấy đại hải trình cùng tân thế giới giữa một trạm trước. Vẫn chịu đến thiên long nhân quản hạt. Thánh Mariezoa còn có quần đảo Sabaody chính là thiên long nhân thường thường xuất hiện địa phương. Tuy nói thiên long nhân thỉnh thoảng sẽ đi còn lại địa phương lắc lư. Bất quá ở chỗ này tối đa, Thánh Mariezoa đã bởi vì Shiva phá hư nằm ở nửa hủy trạng thái. Cũng không biết chết bao nhiêu thiên long nhân. Shiva cũng lười đi tính toán. Tuy nói thiên long nhân cùng hắn không oán không cừu. Bất quá nếu là đối phương ra tay trước, cái kia cũng không cần phải thủ hạ lưu tình. Khủng long cũng sẽ không để ý con kiến sinh tồn. Liền là đơn giản như thế đạo lý. Cá lớn nuốt cá bé. Thích giả sinh tồn. Đạo lý này mặc kệ ở cái nào cái thế giới đều áp dụng. Mà chính là vào lúc này, Shiva bước lên quần đảo Sabaody mặt trên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ngược lại là đều là sinh trưởng lấy đại thụ kỳ dị. Rễ cây chôn sâu ở trong nước biển. Đồng thời từ mặt đất tất cả lớn nhỏ toát ra rất nhiều bong bóng. Shiva nhảy đến một cái cự đại bong bóng bên trên. Ngồi xếp bằng xuống. Phóng xuất ra chakra vờn quanh ở tại bên trên sau đó. Treo di chuyển ở giữa không trung ở giữa. Không sai biệt lắm đạt tới tối cao sau đó. Shiva vẫn nhìn toàn bộ quần đảo Sabaody. Náo nhiệt đường phố phồn hoa. Không người hỏi thăm không hợp pháp giải đất. Những thứ này đều là ở Hokage thế giới không cách nào thấy. Có thể nói chỉ là một cái đảo nhỏ. Bên ngoài trình độ sầm uất liền viễn siêu Hokage. Hơn nữa, One Piece thế giới quan cùng bản đồ so với hỏa mà nói. Muốn bằng đại hơn nhiều. Đồng thời nguyên tắc bên trong tân thế giới bản đồ vẫn còn ở mở rộng ở giữa. Ngồi ở bong bóng bên trên. Shiva ngược lại là nhớ tới Liễu Chi trước cùng Aokiji chiến đấu tràng cảnh. Hiện tại tĩnh hạ tâm lai. Thoáng cảm thụ một chút. Shiva lập tức lắc đầu. Quả nhiên, không cảm giác được chút nào tự nhiên năng lượng. One Piece hệ thống sức mạnh cùng Hokage không phải thai chi dạng A, không cách nào cảm nhận được. Tự nhiên năng lượng, tự nhiên cũng liền không cách nào tiến nhập tiên nhân hình thức. Không cách nào sử dụng tiên thuật, thậm chí ngay cả cầu đạo ngọc đều không thể ngưng luyện ra tới. Mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng đây đối với Shiva ảnh hưởng không lớn. Hắn có thể biết đến là, chakra cùng nhẫn thuật các loại cũng có thể sử dụng, còn có chính mình con mắt. Ánh mắt nói, Shiva theo bản năng vận dụng bắt đầu chakra. Hai tròng mắt bắt đầu biến đổi đứng lên. Tam câu ngọc Sharingan, Mangekyo Sharingan, sau đó là Raigan, sau đó biến thành Tenseigan. Nhưng là, đơn độc biến hóa liền đến cực hạn. Luân hồi Sharingan, không dùng được nữa à? Càng không cần phải nói lại dung nhập Tenseigen. Xem ra cũng không phải tất cả lực lượng đều không có hạn chế. Shiva thở dài một hơi. Tenseigen lập tức biến mất ở trong hai tròng mắt. Dò xét mình một chút lực lượng. Shiva phát hiện bây giờ quy tắc. Đệ nhất, chakra, nhẫn thuật các loại có thể tùy tiện sử dụng. Chakra mặc dù không thuộc về cái này cái thế giới hệ thống sức mạnh. Thế nhưng tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng là thuộc về Shiva chính mình. Cái này sẽ không thay đổi. Cho nên có thể tùy ý sử dụng. Đệ nhị, bởi vì không cách nào cảm giác tự nhiên năng lượng. Sở dĩ vô pháp tiến nhập tiên nhân hình thức. Càng ngưng không luyện được lục đạo cấp tiên nhân hình thức cầu đạo ngọc. Ánh mắt trạng thái có thể đơn độc chuyển hoán sử dụng. Nhưng là lại không cách nào hội tụ đến cùng nhau. Đồng thời. Sáng thế diệt thế thiên chi đối lập, cũng vô pháp sử dụng. Quả nhiên, là bởi vì không cách nào phát huy ra siêu việt cái này cái thế giới cực hạn lực lượng Shiva. Nhìn thấu trong đó quy luật, thiên chi đối lập, có thể phá hư thế giới, đồng thời tiến hành tái tạo thần chi thuật. Nếu như Shiva sử dụng được lời nói, nói không chính xác có thể trong nháy mắt đem cả cái thế giới đều phá hư, sau đó mạnh mẽ biến hóa vì chính mình thế giới. Đây cũng là siêu thoát đến rồi thế giới ở ngoài, không phù hợp quy tắc. Đem chỗ ở mình thế giới túi cho mình sử dụng điều kiện hẳn là chỉ có một chút. Đây là Shiva từ Hokage thế giới cho ra kết luận. Làm sử dụng cái này cái thế giới hệ thống sức mạnh đạt đến cực hạn đồng thời siêu thoát ở ngoài. Sau đó, dĩ nhiên là có thể đạt được loại cảnh giới đó. Hokage Ninja là chakra. Như vậy, One Piece là cái gì? Shiva sờ cằm một cái, rơi vào trầm tư. Cái này muốn từ One Piece có thể sử dụng lực lượng phán đoán. One Piece lực lượng kiếm thuật, thể thuật, khí phách còn có liền là trái ác quỷ năng lực. Trái ác quỷ năng lực Shiva tạm thời loại bỏ. Không phải người người cũng có thể sử dụng lực lượng. Coi là lực lượng gì hệ thống? Như vậy, phải là kiếm thuật, thể thuật còn có khí phách ba loại. Kiếm thuật cùng thể thuật là trên thân thể năng lực. One Piece phổ biến cao hơn Hokage. Ngang ngược như vậy có tính không là tinh thần phương diện năng lực. Shiva càng nghĩ càng mơ hồ. Hơn nữa, trong một vạn không có một bá vương sắc Haki có tính không Hokage bên trong huyết kế hạn giới. Ngẫm lại vẫn có không ít điểm giống nhau. Hơn nữa, chính mình chakra sở hữu tính đặc thù. Như vậy khí phách của mình đâu? Ngẫm lại Shiva cảm thấy có một loại không rõ chờ mong cảm giác. Được rồi. Hiện tại nên làm cái gì đâu? Kiếm thuật vẫn là khí phách đâu? Thể thuật Shiva tạm thời không cần suy nghĩ. Lấy thân thể tố chất của hắn, coi như là không đạt được cái này cái thế giới tối cường. Chắc cũng là đỉnh cấp A. Thể thuật vấn đề không lớn. Vấn đề là kiếm thuật. Đồ chơi này không phải chỉ dựa vào man lực quơ đao mà thôi. Cái này là chú ý lĩnh ngộ cùng cảnh giới. Xem ra trước làm kiếm thuật quên đi, Shiva từ bong bóng bên trên nhảy xuống tới. Trước đó, hắn trước phải đi làm một thanh kiếm lại nói. Shiva suy nghĩ một chút, cái này cái thế giới bảo kiếm có không ít, hắn không là rất biết. Thế nhưng có một thanh hắn biết ở nơi nào. Đại kiếm Hào Long Mã, trong truyền thuyết đã từng chém dụng quá Phi Long võ sĩ. Kiềm giữ danh đao vì đại bảo kiếm 21 công, su u sui. Cho một cái cương thi dùng thật sự là quá lãng phí. Được làm qua tới lại nói. Bất quá, như đã nói qua, hiện tại cái này cái thế giới rốt cuộc là niên đại nào a? Một mặt lầm bầm lầu bầu nói rằng, Shiva một thân một mình biến mất ở vô số bong bóng trong. Mà chính là vào lúc này, thế giới chính phủ lại sôi sùng sục. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.